Hoàng tử lạnh lùng và cô nàng băng giá. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com.gt, đây là câu chuyện hoàn toàn không có thật và khá hư cấu. Có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho, mà có muốn ném đá thì ném nhẹ nhẹ thôi nha. Cảm ơn cúi đầu, GTNV, Girl, Phan Huỳnh Hàn Băng, nó, G17T, lạnh lùng, ít khi giao tiếp với người lạ trừ hai đứa bạn thân. Dù là bạn thân nhưng nó cũng nói chuyện cộc lốc với tụi nó lắm. Nhẫn tâm, body chuẩn, ngoại hình hoàn hảo từng chi tiết, biết hầu hết các loại võ công, là bang chủ môn, IQ 200, Hoàng Trần Thiên Kim, xin, 17T, con cả trong tập đoàn Hoàng gia đứng T4TG. Hơi trầm tính chút xíu nhưng cũng dễ làm quen, bạn thân nó và môn, khá tốt bụng, khuôn mặt xinh xắn cùng với body chuẩn, giỏi võ, cũng được xếp hạng vào loại mạnh. Là phó bang môn, IQ 195, 200, Nguyễn Gia Hân, môn, 17T, con út trong tập đoàn Nguyễn Gia đứng T6TG. Dễ nổi nóng, ai mà chọc điên là coi như xong. Tự hiểu, bản thân nó và xin, xinh đẹp mà không bằng hai đứa nó nhưng cũng được gọi là trời trao của quý rồi hen. Giỏi võ, trình độ còn kém, là phó bang môn, IQ 192. 200, Boy, Lãnh Phong, hắn, Win, 17T, Hot Boy số 1 của trường Star, cực đẹp trai, T, G bị cuồng rồi, cực lạnh lùng và trầm tính, có thể ra tay đánh con gái một cách phủ phàng mà gái vẫn bù đầy đấy thôi. Có công ty tự lập tên WS đứng T1TG và tất nhiên là không ai biết trừ hai đứa bạn thân kia thôi. Giỏi võ công. Võ nào cũng đạt bằng khen xuất sắc vậy mà ngưỡng mộ. GT, LT, là bang chủ Sun, IQ 200, 200, Trần Nguyễn Hoàn Bảo, Jun, 17T, anh em song sinh thất lạc của nó. Tốt bụng, dễ thương, ấm áp như lò sưởi vậy á, bạn thân của hắn và Pin. Là người cùng hắn quản lý công ty WS, giỏi võ cực kỳ nhưng không thể nào bằng hắn được đâu. Là phó bang Sun, IQ 198, 200, Nguyễn Tuấn Anh, Pin, 17T, dễ nổi nóng y chang Gia Hân, Moon, bạn thân hắn và Can, lăng nhăng, thay bồ như thay áo, chắc một ngày phải thay cả chục em sexy giọng nhảo nhạt. Cũng là người cùng nhau quản lý công ty WS chung với hắn và Bảo. Là phó bang Sun, IQ 190, 200, GT, còn một số nhân vật khác sẽ giới thiệu sau trong chuyện nhé. Chấm chấm chấm, phần viết tùm lum, www.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Cách chương.